Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 798, trong đêm đụng phá. Tại Trịnh Di Minh đọc sách nhập thần thời điểm, lúc trước hắn tại ngoài trường thi đụng phải tiểu ăn mày chính tại một chỗ ngoài tiệm mì nôn nóng. Chờ đợi, tiểu ăn mày hiển nhiên rất nghe lọt Trịnh Di Minh lời nói. Nhượng hắn tìm một chỗ ăn nóng hổi tựu thật đi tìm. Nhượng tìm mì tựu thật ăn mì. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Trịnh Di Minh là qua nghèo thời gian. Biết 5 văn tiền nghĩ muốn ăn một bữa có tư vị. Hơn phần nửa liền là mì chay. Tiểu ăn mày trước đó ăn một chút bánh vụt uống nước xong. Có một chút thể lực, mặc dù còn run rẩy, nhưng cũng có thể chính mình đi tìm ăn. Hắn ở trong thành tìm thật nhiều địa phương. Rốt cuộc tìm được một nhà tiệm mì nguyện ý làm một tô mì cho hắn ăn. Lúc này trên quầy hàng không có những người nào khác. Bất quá tiểu ăn mày cũng không dám lên bàn ngồi. Chính là con mắt một mực nhìn chằm chằm bên kia trên thùng xe bốc hơi nóng cái nồi. Mà chủ quán ý nghĩ cũng là đơn giản. Cũng chỉ còn lại một tô mì gia vị. Làm xong một đơn này thu quán về nhà. Liền cũng không để ý có phải hay không một cái ăn mày. Ai, mì tốt lạc, chủ quán đem mì mò ra tới, đang chuẩn bị thả trong chén thời điểm, tiểu ăn mày vội vàng mở miệng, chờ một chút, chủ quán là cái trung niên hán tử, nghi hoặc nhìn về phía tiểu ăn mày, cho một cái ăn mày làm mì hắn là trước thu tiền, cho nên cũng không lo lắng ăn quỵt. Không biết tiểu ăn mày hô cái gì. Bất quá lúc này tiểu ăn mày lại chống vịt lấy bên đường vách tường đứng lên. Mới đứng dậy liền cảm thấy trước mắt hơi hơi tối đen. Nhưng hắn còn là vội vàng đi tới. Đem chính mình cái kia chén bể đưa tới. Ông chủ quán, đựng trong chén này a, đừng làm bẩn chén của ngươi. Chủ quán hơi sững sờ do dự một chút nhìn xem chén này. Chén không nhỏ. Liền là miệng chén phá mấy chỗ, nhưng chén bị lau đến rất sáng. Được, dứt lời, chủ quán liền đem mì vớt tới tiểu ăn mày trong chén bể. Sau đó để lên nên có gia vị lại rải lên một chút hành băm. Sau cùng xối lên 2 muôi lớn nước canh. Trong quá trình này, tiểu ăn mày ánh mắt tràn ngập khát vọng. Từ trong ngực lấy ra một đôi có chút siêu siêu vẹo vẹo đũa. Lặp đi lặp lại dùng bẩn thỉu y phục lau chùi. Tốt, có thể ăn. Ai ai ai. Không đợi chủ quán lại nói cái gì, tiểu ăn mày đã bưng chén lên. Vội vàng lại ngồi xổm góc tường. Tay khẽ run bới lên mì sợi. Thổi mấy hơi thở tựu không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Cho dù sinh bệnh trạng thái thường nhân nên khẩu vị giảm nhiều, nhưng xem như trường kỳ ăn không được một trận no tiểu ăn mày. Đối với loại này chuyên tâm chế tác mì phở là khó được yêu cầu xa vời. Ốm đau căn bản là không có cách ảnh hưởng lúc này khát vọng. Một ngụm mì vào trong bụng, tiểu ăn mày nước mắt đều chảy ra. Hắn đều quên có bao lâu không có ăn dạng này một ngụm mì nóng. Tê liu liu tê, tiểu ăn mày ngồi xổm ở kia ăn đến gọi một cái hương. Cho dù mì còn rất nóng, hắn tổng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào trong miệng. Chủ quán tại sau thùng xe chùi tay, nhìn xem bên kia lại nói một câu. Ngồi trên bàn ăn a, ô, cái này, khụ, này liền được. Tiểu ăn mày ngậm lấy mì sợi nói chuyện, sau đó lại bắt đầu ăn. Một chén phân lượng không ít mì sợi, một hồi tựu bị ăn sạch sẽ. Tầm thường thành niên hán tử liền là rất đói cũng không kịp nổi tốc độ của hắn. Nhìn xem tiểu ăn mày đem một điểm cuối cùng mì nước một điểm hành băm đều uống vào bụng. Còn tại kia liếm chén, chủ quán rốt cục vẫn là không nhịn được lại nói. Cái này, mì là không có, còn có chút nước mì phải chăng muốn. Tiểu ăn mày ngẩng đầu. Ta tựu 5 văn tiền, ai không cần tiền. Chén cho ta, chủ quán từ tiểu ăn mày cái kia trực tiếp cầm lấy chén. Phóng tới trên thùng xe, lại tăng thêm một điểm gia vị, thả một muỗng xì dầu cùng ngoài định mức nhiều một chút mỡ heo. rải lên hành băm xối lên một chén nước mì. Bất quá lần này chủ quán đem chén bỏ qua một bên trên bàn. Sau đó nhìn hướng trông mong nhìn lấy chén tiểu ăn mày. Tới, ngồi xuống uống, không gấp ngươi. Tiểu ăn mày do dự ngồi xuống, vừa thổi mì nước nhiệt khí, vừa hưởng dụng phần này khó được tư vị, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn một chút quầy hàng. Cái kia trên biển hiệu, Lý Ký, cũng nhớ xuống. Đợi đến ăn mì xong chủ quán thu quán, tiểu ăn mày lại giúp đỡ đùn đẩy một đoạn đường xe. Chỉ bất quá đằng sau chủ quán sắp đến nhà lại hô hào tiểu ăn mày thời điểm. Hắn lại cầm lấy chén bể kia chạy. Đêm xuống, tiểu ăn mày lại về tới trường thi một khối kia. Chủ yếu là sau khi trời tối, hắn có biện pháp bò vào trường thi nội bộ, tìm một tái thí sinh gian phòng ngủ nghỉ. Trường thi nơi này không quản khảo thí thời điểm quản lý nhiều nghiêm ngặt. Trong ngày thường cũng sẽ không có người buổi tối đi vào chuyển động. Buổi tối hôm nay tiểu ăn mày trở về thời điểm, phát hiện trường thi một vòng kiến trúc có quan sai đang trông coi. Bất quá hôm nay trạng thái thân thể so trước kia đều tốt. Cũng không làm khó được hắn. Những cái kia nhà dịch thủ đến cũng không phải rất để tâm. Tiểu ăn mày tùy tiện cong eo né tránh một thoáng. Tự như nguyện tiến vào trường thi. Tìm một chỗ gần bên trong phần đuôi gian phòng tự cuộn tròn đến bên trong vị trí bắt đầu ngủ. Hôm nay có một tô mì lại nhiều hơn một chén canh vào trong bụng. Tiểu ăn mày cảm giác dễ chịu nhiều. Thân thể cũng không còn lạnh như vậy. Ngủ được cũng so trước kia say sưa hơn nhiều. Mà tại tiểu ăn mày ngoài một tường bất quá một cái ngõ ngách nhỏ cự ly địa phương. Chính là trường thi khu vực nội bộ công sở. Bình thường không có người nào. Khoa cử thời điểm triều đình phái xuống tới quan viên cùng bản châu quan viên đều là ở chỗ này làm việc. Lúc này mặc dù đã đêm xuống, nhưng là chủ trì khoa cử các quan viên còn xa không có đến ngủ nghỉ thời điểm. Phải bận rộn chấm bài thi đây. Cùng cống sinh khảo thí đồng dạng, các quan lại chấm bài thi cũng phân chia nhiều chỗ. Công sở ngoại sảnh một cái bàn một vị quan viên. Phân chia 7-8 bàn lớn, chỉ là không có vách tường ngăn cách, mà nội sảnh chính là chỉ có một vị triều đình chủ quan ngồi ở bên trong. Trên lý luận hắn cũng chấm bài thi, nhưng hơn phân nửa có phía dưới quan viên biết làm việc là được. Khuê quốc khoa cử, chỉ là tại chấm bài thi khối này, nói khó nghe chút là chế độ tương đối lạc hậu. Nói dễ nghe một chút liền là chấm bài thi quan viên có rất lớn tính tự chủ. Muốn nói dẫn trước một điểm, đó chính là chấm bài thi tốc độ. Hơn phân nửa cống sinh văn chương, chấm bài thi quan viên tùy tiện nhìn xem cũng tự để một bên. Hiệu suất so rất nhiều thí sinh trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Một cái quan viên đang nhìn cống sinh văn chương, quét mắt một vòng trước mặt bài thi. Không quá trưởng thành chữ viết tựu nhượng hắn khẽ nhíu mày. Lại nhìn một chút, tựu nhìn đằng trước gần nửa đoạn. Văn chương rắm chó không kêu. Đổi đại dung mà nói. Gặp gỡ loại này bài thi. Chấm bài thi quan viên còn là đến chịu một phen tra tấn nhìn xong. Hơn nữa còn phải truyền đọc nhiều người. Tại đây không có việc này. Quan viên trực tiếp đem bài thi xé ra để một bên. Không thèm liếc mắt nhìn lại, lại chương tiếp theo bài thi, chỉ có thể nói chung quy chung củ, quan viên lắc đầu nhìn xong cũng là kéo đến một bên. Lại chương tiếp theo, nhìn thấy trên bài thi chữ viết, quan viên trước mắt hơi hơi sáng lên, chữ này nắn nót ngay ngắn đồng thời cũng có mấy phần linh động cảm giác. Lại nhìn văn chương tựu không khỏi dùng nhiều mấy phần tâm. Đợi đến nhìn xong. Quan viên trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Mấy vị đại nhân, tới xem một chút bản văn chương này. Chu vi quan viên chỉ cần không phải trong tay đang bận. Tựu đều đứng dậy đi qua. Loại tình huống này hơn phân nửa là có hảo văn chương. Đợi đến mọi người tụ đi tới nhìn một chút. Nhất thời có nhiều tán thưởng thanh âm. Không sai không sai, chữ viết thanh tú. Hành văn trôi chảy kinh thư trích dẫn vừa khéo. Khó được chính là tự do lý giải. cũng không phải bảo sao hay vậy. Xác thực hay lắm, tối nay còn không có gặp qua như thế Diệu Văn Chương. Xác thực, ta cái này cũng không có có thể so sánh người. Ta cái này cũng thế. Bên ngoài quan viên tán thưởng một tiếng. Sau đó vừa rồi nhìn Văn Chương vị thứ nhất, quan viên đứng dậy đi hướng nội sảnh. Nội sảnh quan viên đang uống trà đọc sách, nghe đến tiếng gõ cửa liền nhượng người đi vào, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy có người nhấc lấy một chương bài thi đi tới. Đại nhân, bản văn chương này chữ viết thanh tú, nội dung xuất chúng. Có thể nói là hạ quan hôm nay chấm bài thi tới nay tốt nhất. Mời đại nhân xem qua. Ồ, quan viên thả xuống chén trà, thả xuống sách, tiếp lấy văn chương nhìn lại. Đập vào mắt chữ viết xác thực khiến người hai mắt tỏa sáng. Lại nhìn văn chương cũng quả nhiên bất phàm. Bình Châu không tính là cái gì nghiên cứu học vấn thịnh địa. Xưa nay thí sinh văn chương trình độ tại Khuê Quốc xếp trung hạng du. Mà trước mắt cái này văn chương trình độ tại Bình Châu rõ ràng có chút hạc giữa bầy gà cảm giác. Người này là ai? Chủ quan nhìn hướng bài thi đoạn cuối. Cũng nhìn thấy thí sinh ký tên, Hạ Hà Huyện, Trịnh Di Minh, thanh âm này không tính rất nhỏ nhưng cũng không coi là quá lớn. Lại vậy mà thức tỉnh trường thi trong gian phòng tiểu ăn mày. Mặc dù là chán nản ăn xin lưu dân, nhưng tiểu ăn mày đã từng lên qua tư thục, nhận thức một chút chữ. Ban ngày nhìn thấy cái kia trong sách trên tờ giấy, Trịnh Di Minh, ba chữ liền đã nhớ xuống. Rõ ràng ngăn cách hai bức tường cùng một cái ngõ ngách nhỏ. Theo lý thuyết bình thường giọng nói không nên truyền đến trường thi bên kia. Nhưng Trịnh Di Minh ba chữ tại tiểu ăn mày cái kia mười phần sáng ngời. Cho tới nhượng hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chỉ bất quá tỉnh dậy trái lại không nghe thấy cái gì. Nhưng tiểu ăn mày lúc này không ngủ được, mà xui quỷ khiến bên dưới tựu dậy mò ra trường thi. Mò tới đằng sau ngõ ngách, gần kề phía trên mái hiên mơ hồ có lửa đèn lộ ra công sở tường sau. Lúc này tiểu ăn mày mơ hồ có thể nghe đến bên trong tiếng nói chuyện. Mà lúc này cũng không chỉ có chủ quan cùng vừa rồi quan viên kia. Lại thêm hai người, cái này Trịnh Di Minh thế nhưng là quan lại thế gia chi tử. Bên cạnh quan viên suy nghĩ một chút lắc đầu, họ Trịnh nên không phải. Đúng, chính là cái tầm thường thư sinh, trước đó tham gia qua một lần thi hương, không có lên bảng, chủ quan gật đầu, văn chương viết còn có thể, chính là cái này giải nguyên, Á Nguyên, cùng với Kinh Khôi ba người cùng Á Khôi một người đều đã định tốt nhân tuyển. Không dễ xử lý a, ách, vậy liền xếp tại thứ bảy, chủ quan lại cau mày lắc đầu. Bình Châu cống sinh nhập thủ danh ngạch bất quá 35 người. Năm nay là không có vị trí. Ta nhìn chờ lần sau thi hương như hắn còn có thể thi tốt. Liền đem xếp vào hàng đầu a. A, thế nhưng là đại nhân. Không phải mới định trước 10 năm sao. Đằng sau mặc dù cũng định một số người. Lại cũng không yêu cầu thứ hạng a. Này làm sao, có quan viên còn nghĩ nói chuyện. Bị chủ quan nhìn thoáng qua tự ngừng lại tiếng nói. Cái sau lắc đầu nói, cỡ này văn chương lệnh hắn xếp tại hạ du sợ là không ổn. Bản quan cũng là ái tài, cái này Trịnh Di Minh như thật có tài học, lần sau có thể đứng hàng đầu. Cái này sợ không phải ái tài, mà là yêu tiền a. Các quan lại rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không nói cái gì. Cuối cùng chỗ tốt người người có phần. Chính là đáng tiếc quyển này Diệu Văn. Chốc lát sau, những quan viên khác đều rời đi. Chỉ còn lại chủ quan cùng một vị bản địa quan viên lưu lại. Lúc này chủ quan nói chuyện lại buông thả một chút. Ấn ngã lại khuê quy củ. Giải nguyên chi văn dâng lên kinh thành. Vương gia không phải là muốn tại lễ bộ lộ mặt sao? Để bọn hắn lại cầm ra điểm thành ý. Văn này diệu bút thiên thành. Phóng mắt châu khác cũng là hiếm có, liền nói có lẽ hoàng thượng cũng sẽ xem qua đây. Nói chủ quan lại nhìn lướt qua Trịnh Di Minh bài thi. Đem bài thi mang tới, nếu là thỏa, liền nhượng công tử nhà họ Vương chính mình chép một phần. Hắn cái kia chữ viết so cái này kém quá nhiều. Hạ quan minh bạch, quan viên cầm lấy trên bàn bài thi gấp tốt, sau đó liền lui ra ngoài. Trường thi công sở ngoài tường, tiểu ăn mày nghe đến siết chặt góc áo của mình, nhưng hắn cũng không dám phát ra tiếng vang gì, lại trộm mò ra trường thi, tự núp ở đầu phố góc tường chờ, một mực chờ đến có xe ngựa từ trong trường thi đi ra mới đi theo.